Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1924. Chương 1924. Lệnh bài bị hủy. Diệp Hà một câu đều không nói, nhưng là một đôi tay vẫn luôn chết lôi kéo Nhậm Hàm Vũ cánh tay. Trong lòng bàn tay sớm đã tràn đầy mồ hôi. Không phải đến giảng đạo lý sao? Không phải muốn tìm bọn hắn tính sổ sách sao? À đúng, hiện tại thật là tính sổ sách. Thế nhưng là, đã náo ra mấy cái nhân mạng. Lâm Thành Phi, hắn thật không có chút nào sợ hãi sao? Còn có, hắn vì cái gì giết người thời điểm đơn giản như vậy? Vừa mới hơi mờ người là chuyện gì xảy ra? Tựa như là làm bằng nước người một dạng. Còn có, cái này Lô Tâm Hồ một cái lệnh bài, vì cái gì có thể trực tiếp nổi bồng bềnh giữa không trung? Đây đều là vì cái gì a? Diệp Hà chỉ là một người bình thường, đột nhiên có nhiều như vậy tu đạo người xuất hiện tại trước mặt. Nàng tự nhiên là miễn không giật mình thất thố, bây giờ còn có thể bảo trì mặt không đổi sắc, đã là 10 phần không dễ dàng. Người bình thường tại tu đạo người trước mặt tránh thức kiến thức đến tu đạo người thủ đoạn, có lẽ mới sẽ minh bạch cái gì mới thật sự là tu đạo người. Mà lúc này chữ hoang lệnh bài lại là càng ngày càng nặng. Nó thì to bằng bàn tay, thế nhưng là phát ra khí thế lại so hai cái phổ thông học đạo cảnh cao thủ còn cường đại hơn. Lâm Thành Phi, Lô Tâm Hồ cũng không lại giả mù sa mưa xưng hô Lâm Thành Phi vì Lâm Thần Y. Chỉ là nhàn nhạt hai tay cõng phía sau, ngạo nghễ nói ra, nhớ kỹ, ngươi hôm nay là chết tại ta Lô gia chữ hoang, khiến chủ nhân Lô Tâm Hồ trong tay. Đến Diêm Vương bên kia, có thể tuyệt đối đừng cáo sai hình dáng. Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu, mấy cái lão bất tử không được. Ngươi cảm thấy một cái phá lệnh bài liền có thể. Lâm Thành Phi trong tay vô thành vô tức nhiều một trương tờ giấy màu vàng kim. Trang giấy này nhìn qua hết sức bình thường, cứ như vậy bị Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cầm trong tay, cũng không gặp Lâm Thành Phi như thế nào động tác. Sau đó trương này kim sắc giấy thì chính mình bay tới giữa không trung, chậm rãi đi vào cái kia chữ hoang lệnh bài ngay phía trước. Tại gặp phải trang giấy này trong tích tắc, lệnh bài kia vậy mà không tự chủ được lui về phía sau mấy phần. Tại cái này tờ giấy màu vàng kim trước mặt, tựa hồ có chút sợ hãi. Cho ta đi. Lô Tâm Hồ hừ lạnh một tiếng, thủ thế lại biến, chân phải trên mặt đất đạp thật mạnh một chút, oanh, khắp nơi tựa hồ cũng run rẩy theo một chút. Cái kia chữ hoang lệnh bài lúc này cũng phát ra tránh thức tiếng ông ông, thanh âm bén nhọn chói tai, bay thẳng cái kia tờ giấy màu vàng kim mà đi. Phanh, chữ hoang lệnh bài cùng tờ giấy màu vàng kim đụng vào nhau, chữ hoang lệnh bài càng ngày càng dũng mãnh, trực tiếp đem tờ giấy màu vàng kim đâm vào một cái kinh người biên độ. Tờ giấy màu vàng kim cơ hồ hoàn toàn gấp lại. Ha ha ha, Lô Tâm Hồ cười to lên. Lâm Thành Phi, ta còn tưởng rằng ngươi xuất ra là cái gì kinh người pháp khí. Nguyên lai chỉ là một tờ giấy lộn mà thôi. Chỉ bằng cái này, cũng muốn ngăn trở ta lệnh bài. Nói chuyện viển vông, ngươi có thể không thể thấy rõ tình huống lại nói tiếp. Lâm Thành Phi ha ha cười nói. Luôn luôn như thế vô tri lại ngông cuồng, thật rất như là người ngu ngốc. Ta nhìn ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào? Lô Tâm Hồ gằn giọng nói ra. Thế nhưng là hắn vừa mới dứt lời, chỉ thấy tờ giấy màu vàng kim đột nhiên lấy một cỗ cực quỷ dị hình thái đem toàn bộ chữ hoang lệnh bài bao vây lại, kín kẽ, tất cả đều bao vây lại. Chữ hoang lệnh bài táo bạo, trái trùng phải đụng muốn xông ra trùng vây khôi phục tự do. Thế nhưng là tờ giấy màu vàng kim lại là một trận cứng cỏi, mặc kệ nó như thế nào, cũng chỉ là dùng dạng này hình thức bao vây lấy nó. Lô Tâm Hồ thật không thể tin kêu một tiếng. Lâm Thành Phi, ngươi đến cùng làm cái gì? Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng. Ta làm cái gì? Ngươi không rõ ràng lắm sao? Lô Tâm Hồ trên mặt mồ hôi lạnh một tầng tiếp lấy một tầng. Thỉnh thoảng hoảng sợ nhìn lấy Lâm Thành Phi. Thỉnh thoảng lại vội vã cuống cuồng nhìn lấy bị qua tờ giấy màu vàng kim bao vây lại chữ hoang. Lệnh bài, hoảng, một cỗ xuất phát từ nội tâm khủng hoảng, trải rộng toàn thân, hắn nghiêm nghị đại kêu ra tiếng. Trở về, nhanh trở lại cho ta. Chữ hoang, lệnh bài vốn là đã cùng bản thân hắn thần hồn dung hợp. Hầu như vì trong thân thể của hắn một bộ phận, nhưng là bây giờ. Hắn vậy mà cảm thấy, hắn toàn bộ dần dần mất đi cùng lệnh bài ở giữa cảm ứng. Thần hồn chỗ sâu, càng là có từng trận đau nhức không ngừng truyền đến, giống như dần dần bị xé nứt đồng dạng. Nói cách khác, cái này chữ, hoang, lệnh bài, hội dần dần cùng hắn đoạn liên hệ. Hắn làm mất đi đôi chữ, hoang, lệnh bài trưởng khống. Đáng chết, Lâm Thành Phi. Ngươi lập tức dừng tay cho ta. Lập tức, Lâm Thành Phi cười ha ha. Không có trả lời, hướng về phía tờ giấy màu vàng kim xa xa nhất chỉ. Siêu, tờ giấy màu vàng kim trực tiếp hóa thành một vệt kim quang. Chớp mắt đi vào Lâm Thành Phi trong tay. A, Lô Tâm Hồ ôm đầu kêu to lên. A, lệnh bài, ta lệnh bài. Tại tờ giấy màu vàng kim đến Lâm Thành Phi trong tay trong nháy mắt đó. Chữ, hoang, lệnh bài thì cùng Lô Tâm Hồ triệt để mất đi liên hệ. Lâm Thành Phi tay bên trong tờ giấy màu vàng kim biến mất. Cái kia chữ, hoang, lệnh bài thì xuất hiện tại hắn trong tay. Lâm Thành Phi nắm bắt lệnh bài này. Trên dưới dò xét một lát. Sau đó khóe miệng dần dần liếc lên. Khinh thường nói. Chỉ như vậy một cái đồ chơi, cũng đáng được để ngươi làm thành bảo bối một dạng trông coi. Lô Tâm Hồ mãnh liệt quá đất, khuôn mặt thê lương, Lâm Thành Phi, mau đưa lệnh bài trả lại cho ta. Có bản lĩnh, ngươi thì chính mình tới bắt. Nói chuyện, Lâm Thành Phi trong lòng bàn tay hơi dùng lực một chút. Cái kia lệnh bài màu vàng, như vậy hóa thành một đám kim thủy. Chậm rãi chảy tại trên mặt đất, không có ý tứ, hiện tại coi như ngươi có bản lãnh đi nữa, giống như cũng cầm không quay về. Lô Tâm Hồ trơ mắt nhìn lấy chính mình lợi hại nhất pháp khí. Cứ như vậy hủy ở Lâm Thành Phi trong tay, can đảm đều là nứt, một cỗ tức giận càng là mạnh mẽ mà phát. Hắn trên thân áo quần không gió mà lay, tay áo phiêu diêu ở giữa. Chỉ Lâm Thành Phi quát nói, Lâm Thành Phi, ta nhất định phải làm cho ngươi chết, không có chỗ chôn. Đến, cứ tới, Lâm Thành Phi từ tốn nói, ta chờ, chữ, hoang, lệnh bài không chỉ là một kiện pháp khí. Càng là thân phận biểu tượng, Lô gia có 12 lệnh, mỗi một lệnh đều đại biểu cho một cái lệnh bài, mỗi một mai lệnh bài. Đều có uy lực quỷ thần khó dò. Phàm là nắm giữ lệnh bài người. Đều là đều có thể cùng gia chủ cùng các vị trưởng lão bình khởi bình tỏa. Thân phận như vậy địa vị. Không biết là bao nhiêu Lô gia người tha thiết ước mơ. Hiện tại Lô Tâm Hồ lệnh bài bị hủy. Không chỉ là địa vị giảm nhiều. Càng là trở thành Lô gia tội nhân. Về sau không chừng bị cái dạng gì trừng phạt. Lâm Thành Phi. Ngươi, bị nói nhảm nhiều như vậy, được không? Lâm Thành Phi đã hơi không kiên nhẫn. Ta là giết các ngươi Lô gia người, là hủy ngươi lệnh bài. Vậy thì thế nào? Uy hiếp nói ta đã nghe đủ. Các ngươi hoặc là đi ra cùng bằng hữu của ta xin lỗi. Hoặc là thì thông thông khoai khoai đến cùng ta đánh một trận. Nói lại nhiều, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Nói chuyện. Hắn quay đầu đối với Diệp Hà nói ra, đừng có gấp, ta cảm thấy Lô gia chẳng mấy chốc sẽ có chân chính có thân phận người đứng ra. Ngươi cũng xứng để, các trưởng lão xuất thủ. Lô Tâm Hồ đột nhiên nhấc tay chỉ Lâm Thành Phi thì. Ta nói cho ngươi, chỉ cần trưởng lão xuất thủ, ngươi căn bản sẽ không có cơ hội bỏ trốn. Nhất định sẽ thần hồn câu diệt. Nhất định, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.